Ngộ Long Ký, chương 3, góc truyện audio.com. Trạng vạng ánh nắng chiều hoa Mỹ từ không trung chiếu xuống như một mảnh trần bì, một dư quang buổi chiều phủ lên cho núi rừng một tấm hạ y, hai. Một đạo khói bếp lượn lờ bay lên, Phương Khảm bận rộn trong trù phòng, Phương Long không tìm thấy Lục Xà, nhàm chán ngồi ở trước nghĩa trang vẽ mấy vòng tròn. Không trung chậm rãi tối sầm xuống, thái dương sáng mờ giống như bị thiên thần dùng một cái túi to nhanh chóng thu trở về, trong chớp mắt bốn phía trở thành một mảnh mông lung. Đột nhiên trong đám mây một trận trầm đục, ngay sau đó điểm thêm tiếng sấm, mây đen ập tới. Mắt thấy như trời sắp mưa, Phương Khảm vội gọi Phương Long về nhà. Phương Long lại dùng rằng, ngơ ngác nhìn bầu trời. Phương Khảm buồn bực ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt Phương Long. Chỉ thấy trong mây đen ảm đạm xuất hiện cơn sóng lớn, mãnh liệt trong nháy mắt tiếng sấm lại nổ vang, lại nửa ngày không thấy hạt mưa. Phương Khảm dùng mình, y tuyệt không thích thời tiết như vậy sẽ chỉ làm y nhớ tới quá khứ không chịu nổi kia, đám mây khi đó, còn có con rồng đã trà đạp hắn. Dạ dày không thoải mái, quặn lại, mặt Phương Khảm nhăn lại thành chữ xuyên. Choan, trong phút chốc trong đám mây hắc quang chợt lóe lên, nhanh đến nỗi khiến Phương Khảm cơ hồ tưởng ảo giác, hắn chừng lớn mắt trên người nổi lên hàn ý nhẹ nhẹ, nghiến răng nghiến lợi cân nhắc một hồi, lại nhớ tới con dao nhỏ thường dùng để chế biến thức ăn, liền chạy ra khỏi nhà, gắt gao nhìn chằm chằm tầng mây trên đầu. Sự thật đã chứng minh Phương Khảm không hề hoa mắt, long vĩ thật lớn trong mây lướt qua, hắc lân quen thuộc kia rõ ràng mà in dấu trong mắt Phương Khảm. Phương Long nhìn thấy đồng loại hưng phấn nhảy dựng lên. Phụ thân, bên trên có con rồng cùng con giống nhau à, đáng tiếc Phương Khảm cũng không có đồng dạng cảm khái, y vừa thấy hắc long kia, nhất thời giận sôi lên, hai mắt phun hỏa, tay cầm dao thái cũng bắt đầu run rẩy. Đang bay lượn trong mây, không phải, long ngày ấy còn có ai? Cự long ở phía trên xoay thật lâu, chậm chạp không xuống dưới, như là kháng cự cái gì? Chợt nghe ở chỗ sâu trong đám mây một tiếng sét đánh to. Nhiệt xúc còn không mau đi xuống cho ta. Chấm, vừa dứt lời cự long một trận run rẩy, hóa thành một đạo tia chớp buông xuống. Đi theo còn có một vị lão giả đầu bạc phiêu phiêu. À ông nội hôm nay, Phương Long vui mừng kêu to. Mắt Phương Khảm chút nữa muốn nứt ra, còn chưa chờ cự long hóa thành nhân hình, một phen cầm dao thái trên tay, xông lên hướng tới đầu hắn chém xuống một đao. Lão thiên gia, đứa con mình tuy rằng thật sự là hoa tâm long chối bỏ trách nhiệm, nhưng tội không đáng chết a. Long vương sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, vội vàng đoạt đi dao thái của Phương Khảm, nét mặt già nua hảo môn khuyên bảo. Ân, con dâu, đừng giận, ta biết ngươi bị ủy khuất, hiện tại ta mang Lan Nhi tới chịu tội với ngươi. Ai là con dâu ngươi? Hắn không phải vợ ta. Chấm, một người một rồng trăm miệng một lời, dứt lời còn hùng hổ liếc mắt. Đưa tình, nhau, phu sướng phụ tùy, Long Vương nhất thời cảm thấy được hai người bọn họ thật sự là tuyệt phối, trước mắt giống như xuất hiện cảnh tượng vài tiểu hài nhi vây quanh, ngọt ngào hô ông nội, hắn không khỏi cười loan mắt. Nhưng, rất nhanh sát khí âm trầm bốn phía đã phá hỏng mông đẹp long tôn của Long Vương. Trong tay không có hung khí, Phương Khảm siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ đậm trừng Ngao Lan, bộ dáng như là tùy thời có thể xông lên. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Ngao Lan chán ghét, nhìn từ trên xuống dưới Phương Khảm, càng nhìn càng thấy quen thuộc, cảm thấy cả kinh, này không phải nông phu ngày ấy sao? Thân mình nông phu kia, hắn chính là nhớ rõ rành mạch, hoàn toàn không có một cái bộ phận cùng nữ nhân tương tự. Chẳng lẽ là lão nhân mắt mờ? Chân mày Ngao Lan cau lại, ngữ khí bắt đầu không kiên nhẫn. Lão nhân, ngươi không phải là lầm chứ, đó là một nam nhân. Một bên Phương Long nâng cằm, tò mò nhìn người này lại nhìn người kia, những lời người lớn nói càng ngày càng khó hiểu. Người kêu Lan Lan này thật là ngốc a, phụ thân đương nhiên là nam, hắn trộm xem qua nữ nhân trong thôn, phía trước ngực đều có một chút thịt a chi chi, trời ơi Long Nhi khả ái dễ thương của ta sao lại? Sao lại, a ca ca ca ta không biết, nhất định là tại tên Ngao Lan. Em, kia, nhiệt xúc, lão tử đương nhiên không lầm, con của ngươi, chính ngươi nhận không ra sao? Ngao Lan nói làm cho Long Vương dân dữ, một phen ôm lấy Phương Long, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Long đến trước mặt Ngao Lan. Một lớn một nhỏ, mắt to chừng mắt nhỏ hồi lâu, mắt phượng giống nhau, mặt trái xoan giống nhau, vảy giống nhau, chỉ có lông mi mày kiếm là của nông phu kia. Ngao Lan quay qua một bên mặt xem như nhận thức giống, chính là ngoài miệng vẫn như trước không muốn nhận. Nói không chừng là hắn trộm về, nhiệt xúc việc ngươi làm chính mình rõ ràng. Long Vương giận dữ, đánh hắn một bạt tai, Ngao Lan không dám trốn tránh, trên mặt lập tức hiện ra một dấu năm ngón tay. Long Vương nặng nề hừ lạnh một tiếng, con dâu là nam thân phượng mệnh cực kỳ hiếm thấy, phượng Ngộ Long tắc vi thư. Ba, nếu không phải gặp ngươi, ai có thể làm cho hắn mang thai? Nghe vậy Ngao Lan cả người chấn động, hừ một tiếng không thèm nói lại. Nói cách khác, ta sở dĩ cùng nữ nhân giống nhau mang thai, đều là bởi vì hắn. Một bên Phương Khảm trầm tĩnh hồi lâu, đột nhiên nói ra một câu thanh âm âm trầm giống như là từ dưới nền đất vắt ra. Ách, đúng vậy, dù là Long Vương đã trải qua sóng gió cũng không rét mà run, dự cảm điểm xấu xuất hiện. Ngày ấy nếu không phải Giao Yêu hạ độc, ta sẽ không tìm người xấu như vậy tiết hỏa đâu. Ngao Lan không biết sống chết lại phun ra một câu, hung hăng trừng mắt Phương Khảm, lúc này mặt xanh mét. Hắn như thế nào bị như vậy chứ? Đối tượng tiết hỏa là người lưỡng tính. Ngao Lan càng nghĩ càng tức giận, bất bình, nếu có thể sinh tiểu hài tử còn mang bộ dạng nam nhân như vậy làm cái gì? Quả thực là gạt người. Ác nhân trước cáo trạng, cơn giận dữ trong ngực Phương Khảm bốc lên 3.000 trượng, dũng cảm tiến về phía Ngao Lan. Không để ý sự ngăn cản của Long Vương, liền một quyền nện xuống đầu Ngao Lan. Chi Chi tiến lên, đánh bẹp mặt tên khốn kiếp kia đi, ha ha ha ha ha ha. Ngươi, Long này, đều tại ngươi hại ta. Chấm, Ngao Lan kêu lên sợ hãi, theo phản xạ bảo vệ khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của mình. Ba một tiếng, nắm tay đánh vào cánh tay Ngao Lan phát ra tiếng vang nặng nề. Ngao Lan nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay, đau đến gào khóc kêu to. Hảo ngoan a, Long Vương toát mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn đứa con nhà mình dẫn theo ba phần đồng tình. Ngao Lan gặp phải sư tử Hà Đông rồi, xem ra chính mình về sau có thể giảm bớt không ít lo lắng. Nói thật cả ngày nam yêu, nữ yêu đều chạy tới cáo trạng Ngao Lan bội tình bạc nghĩa, thật sự là khiến ông đau đầu không thôi. Người này nhân loại ti tiện, trộm được long loại xem như tạo hóa của ngươi, hiện giờ lại đến đánh ta. Góc chuyện audio.com, muốn làm gì, yêu quái dùng kế muốn trộm ta còn không cho đâu. Ngao Lan đã trúng một quyền của Phương Khảm, tất nhiên là không phục. Trong mắt hừng hực lửa giận thiêu đốt, hắn phất tay cho Phương Khảm một cái tát, làm y tránh né không kịp, mặt nhanh chóng sưng lên. Phương Long ở một bên xem cuộc chiến đứng ngồi không yên. Không được đánh phụ thân con đến hỗ trợ. Phương Long lập tức nhảy dựng lên, hai nắm tay nhỏ nắm lại, xông lên trước cũng muốn gia nhập chiến cuộc. Lão công đánh lão bà, đứa con đánh lão tử, này là gì à, mắt thấy thảm kịch nhân gian sắp sửa diễn ra ở trước mắt mình, Long Vương lông mi nhăn lại, chặn Phương Long đang định xông lên, tay áo vung lên, dây thừng kim hoàng sắc giống như có sinh mệnh từ trong tay áo bay ra, ở không trung quay quanh vài vòng, rồi bay đến chỗ Ngao Lan trói chặt y từ đầu đến chân. Tử lão nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngao An tức giận kêu to, Long Vương nặng nề mà hừ một tiếng, không hề để ý đến hắn. Quay đầu cười với Phương Khảm trấn an nói, ân con dâu, đừng nóng giận, nhiệt xúc này cho ngươi đánh tới cao hứng thì thôi, chỉ cần không đánh chết là được. Phương Khảm đâu thèm để ý Long Vương đang nói cái gì. Mắt hắn đỏ ngầu, nắm tay nắm lại, chỉ suy nghĩ đem. Long này đánh đến chết, Ngao Lan bị tiên tác của Long Vương trói chặt không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm tay rắn chắc của Phương Khảm hướng trên mặt trên người mình đánh xuống. Ai ai, ngươi thật đúng là dám đánh à, ngươi không biết ta là ai sao? Nó, ngươi không muốn sống nữa đúng không? Ngươi chờ đó, à, nha, theo mỗi lần quyền đấm cước đá hùng hổ đi xuống, cái miệng không ngừng mắng chửi của Ngao Lan chậm rãi biến thành rên rỉ xin khoan dung, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú cũng biến thành đầu heo. Nhìn thấy tâm trạng Ngao Lan, Phương Phàm như nhíu nhíu mũi lại chế nhạo, oán khí tụ tập nhiều năm cũng dần lui đi, hô hấp thông thuận không ít. Hắn thở phì phò, nắm tay đánh mệt bắt đầu thấy đau. Long kia không biết là ăn cái gì lớn lên, thân da cốt kia thật không phải cứng bình thường. Dường như cuối cùng cũng hả giận, Phương Khảm đá vào hạ thận Ngao Lan mấy phát, khí lực rốt cục cũng hết, động tác dần dần chậm lại, đơn giản ngừng tay ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Chỉ còn lại có hai ánh mắt hữu lực trưng Ngao Lan, nếu ánh mắt có thể giết người, Ngao Lan có thể đã chết hơn 1000 lần. Ngao Lan bị đánh cho mặt mũi bầm dập, trong lòng kia đem hỏa từ đầu đốt tới chân, từ nhỏ đến đây là lần đầu tiên có người dám can đảm động thủ với hắn. Hắn giận đến mức răng nanh cọ vào nhau kêu khanh khách, đôi mắt dựng thẳng cũng không chút nào yếu thế quay lại chừng, giống như gà trống đấu giận. Một hồi nhân long đại chiến tạm thời chấm dứt, Phương Long nhìn đến bộ dáng phụ thân mệt nhọc lập tức tiến lên săn sóc phụ thân, vì hắn lau mồ hôi trên trán, sau đó như cùng Phương Khảm có chung mối thù, đem tầm mắt bắn về phía Ngao Lan mặt mũi bầm dập. Đều là người kia không ngoan, hại phụ thân đánh đến vất vả như vậy. Nhìn thấy bọn họ phụ tử một lòng, trong lòng Ngao Lan không thoải mái, hắn hừ một tiếng bỏ qua quay mặt sang một bên, cũng không để ý đến miệng vết thương trên mặt, nhe răng trợn mắt đau một trận. Tốt lắm, con dâu, ngươi cũng nên tiêu giận đi. Long Vương lấy lòng nói, hoàn toàn không nhìn đến thảm trạng của đứa con, hé ra nét mặt già nua cười đến sáng lạn như hoa. Nghe vậy khóe miệng Phương Khảm run rẩy một chút, vuốt vuốt đầu Phương Long. Góc chuyện audio.com Lão nhân gia, ta không phải con dâu ngươi. Sợ lão nhân gia nghễnh ngãng, Phương Khảm chịu đựng tức giận gằn từng tiếng nói. Hành sự bất lợi, Long Vương nhíu mày vuốt vuốt râu, hắn cũng không buồn bực, liếc mắt nhìn thấy Phong Long trong lòng Phương Khảm, nếp nhăn xung quanh miệng run run, bộ dáng muốn nói lại thôi. Phương Khảm nhất thời có cảm giác như đang phạm tội bị nắm chứng cứ, giống như trên tay cầm một hỏa cầu muốn giữ không được muốn bỏ không xong, bên tai một mảnh lạnh như băng, tâm liền trầm xuống. Lão nhân gia này sẽ không phải là tới để mang tôn tử đi đấy chứ? Phương Khảm trong lòng một trận phát khổ, nhịn không được ôm chặt Phương Long, cả người đều cứng lại, mạch máu ở dưới làn da sôi trào. Đứa con hắn tân tân khổ khổ sinh hạ, bọn họ dựa vào cái gì mang đi? Ân con dâu, ta biết ngươi không muốn, nhưng Ngao Lan dù sao cũng là cha của Phương Long. Này phụ tử thiên tính, Long Vương ý đồ cảm hóa Phương Khảm, nói còn chưa hết đã bị một giọng trẻ con non nớt đánh gãy. Ông nội, không đúng, phụ thân ở đây, đó là kẻ bại hoại. Phương Long chỉ Phương Khảm, sau đó chỉ Ngao Lan, nghiêm túc muốn sửa lại lời Long Vương. Ngao Lan mở to hai mắt nhìn, từ nhỏ đến lớn cũng là lần đầu tiên bị người khác nói thành bại hoại, hơn nữa người kia còn là con mình. Lão ông nghĩ nghĩ khó xử, vấn đề toàn gia này thật đúng là khó giải quyết a. Hắn vuốt vuốt chòm râu, mặt mũi hiền lành nhìn ngoan tôn duy nhất của mình. Ngoan tôn kia không phải bại hoại, đó là cha ngươi, con ta Ngao Lan. Ngao Lan, Lan Lan, phụ thân, không đúng, đây mới là phụ thân. Phương Long chăm chú suy nghĩ, cuối cùng chỉ vào Phương Khảm nói. Phụ thân ngươi chính là mẫu thân, kia mới là phụ thân ngươi. Ngươi xem, các ngươi bộ dạng thật giống nhau. Lão Long Vương chỉ mặt hai người. Phương Long cẩn thận quan sát một hồi, cái tên bại hoại kia thật sự cùng mình giống như từ một khuôn mẫu đi ra, hắn chính là cha sao? Trong lòng hắn cha chính là sự tồn tại cao nhất, nhìn thấy bộ dáng Ngao Lan mặt mũi bầm dập, Phương Long không phục đứng lên. Lớn lên giống là được sao? Kia vì cái gì hắn không phải con phụ thân, lúc con không nghe lời, phụ thân đánh. Lan Lan không nghe lời, phụ thân cũng đánh. Một phen đồng ngôn đồng ngữ khiến cả ba người đều sửng sốt. Không lâu sau, Long Vương không để ý hình tượng mà phát ra tiếng cười. Ha ha ha ha, cáp, số tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Lão Long Vương cười đến loan thắt lưng, càng cảm thấy Phương Long đáng yêu đến cực điểm, liền ôm nó quay vài vòng. Ngao Lan tức giận đến gào khóc kêu to, đứa con này sinh ra là để đối nghịch với mình sao? Nhìn thấy bộ dáng hồn hển của hắn, khóe miệng Phương Khảm loan loan, những đường cong trên bộ mặt nhu hòa không ít. Cười đủ, Long Vương trở về vấn đề chính. Mặc kệ thế nào, gạo đã nấu thành cơm, các ngươi cũng nên có một danh phận. Lão Long Vương liếc Phương Khảm một cái, Phương Khảm lại giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, lông tóc dựng thẳng, đôi mắt dần dần có sát khí. Muốn ở cùng tiểu hài tử sao, ta thật chưa nghe qua có người nào tự nguyện muốn gả cho người cường bạo hắn đâu. Nếu không phải đối phương là lão nhân gia này, Phương Khảm đã sớm không khách khí cho một đấm. Vừa dứt lời, Ngao Lan bật người oán giận, phàm nhân ti tiện, thượng ngươi đã là cho ngươi mặt mũi. Cũng không nhìn xem bộ dáng của ngươi. Phương Khảm nghe vậy nhướng mày, ánh mắt nhíu lại, Long Vương nhất thời bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Nhiệt xúc câm miệng cho ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Long Vương xanh cả mặt, một cái nắm tay đánh xuống, lại lưu lại một vết ứ xanh trên khuôn mặt anh tuấn của Ngao Lan không còn chỗ nào hoàn chỉnh. Nhiệt xúc này, đã không lấy lòng vợ ngươi thì thôi, còn ở đó cản trở. Long tộc chúng ta từ xưa đến nay đều có một quy củ, chỉ có người đã sinh hạ Long tử mới có thể trở thành kẻ bầu bạn với Long nhân suốt đời. Long Vương không hề để ý tới đứa con bất hiếu kia, ngược lại hướng Phương Khảm giải thích. Ta chỉ là một phàm nhân bình thường, các ngươi tìm người khác đi. Thù của ta cũng đã báo, lão nhân gia ngươi nhanh mang theo. Long này đi đi, Phương Khảm vẫn như trước trả lời lạnh như băng. Nhìn thấy bộ mặt Ngao Lan bầm tím, tâm lý hậm hực mấy năm nay cuối cùng có chút vui sướng. Hắn cũng không phải người keo kiệt, báo thù xong, cả người liền bình tĩnh lại. Ân con dâu, Long tử không phải dễ dàng sinh hạ như vậy, Long tộc đời thứ nhất thế cũng không có thể được đến một đứa. Người có thể sinh hạ Long tử, liền chứng minh ngươi là vợ Lan Nhi, đây là trời định, ai cũng không thay thế được. Long Vương như trước tận tình khuyên bảo, tìm được một đứa con dâu thật không dễ dàng a, vì cái gì ta phải tin tưởng lời nói hoang đường của ngươi. Phương Khảm trừng mắt, lão Long Vương than thở, nước mắt không khống chế được rơi xuống, dọc theo những nếp nhăn trên mặt ào ào chảy xuống. Ai con dâu, nếu ngươi không muốn cũng không có biện pháp, chính là Long Nhi đáng thương. Long Vương run rẩy lấy tay lau nước mắt, sau ống tay áo trộm nhìn sắc mặt Phương Khảm, lại cúi đầu ai ai gào khóc. Thượng đế đối long tộc chúng ta rất cảnh giác, quy củ rất nghiêm, không có huyết thống của song thân long tộc không thể nhập gia phả, một khi bị thiên giới phát hiện sẽ thượng trảm long thai a, ta cũng bất đắc dĩ. Nhìn thấy ngoan tôn, đau lòng a, ta thật sự là mệnh khổ, mấy đứa con đều bất hiếu, mấy ngàn năm đều không về nhà thăm ta lấy một lần, khó khăn lắm mới có một ngoan tôn. Nhưng không được không trơ mắt địa nhìn thấy hắn thượng trảm long thai. Long Vương buồn rầu, vùi đầu trong ống tay áo rộng thùng thình khóc càng lúc càng lớn, trộm phun nước bọt ra tay chậm rãi đem vạt áo đều thấm ướt. Ngao Lan ở một bên làm sao không nhìn ra kỹ xảo của hắn, cực kỳ khinh thường hừ một tiếng, lập tức bị trúng một cước không chút khách khí của lão Long Vương. Chảm, chữ này nghe xong thật đáng sợ, Phương Khảm nhịn không được hít một hơi lãnh khí, thân thể loạng choạng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Từ lão nhân đừng đóng kịch nữa, ta xem hắn mong còn chẳng được, mất đi đứa con mọi người đều tự tại chút. Ngao Lan không kiên nhẫn nhíu mày, dây thừng trên người cọ vào da hắn, đau rát nhức nhối. Miệng vết thương trên người đều nhắc nhở hắn, phàm nhân trước mắt này là thô bạo như thế nào, làm sao có thể so sánh với Xích Kinh Tử kiều mị dịu ngoan, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cho dù hắn sinh long tử cùng hắn sống, chẳng phải là tự chuốc khổ sao? Câm miệng, ta không giống ngươi, một câu nói một lần nữa châm lên lửa giận của Phương Khảm, máu toàn thân đều kích động sôi trào lên. Hắn cắn răng, chỉ vào Ngao Lan nói, không phải là chỉ cùng, long này chung sống thôi sao, vì long nhi, hắn nhẫn, nhưng cũng đừng nghĩ hắn thật tốt, ân con dâu, ngươi đồng ý, Long Vương mừng rỡ, hít hít cái mũi, giả mù sa mưa dùng nửa ống tay áo trà lau, nước bọt ở khóe mắt. Long nhi cần song thân, gocchuyenaudio.com. Phương Khảm lạnh lùng nhìn Ngao Lan, tuy rằng lễ đính ước này tuyệt không làm hắn sống khá giả trong tương lai. Nhưng là y, một phàm nhân như thế nào có thể làm cho một cự long ngày ngày bay lượn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trong mắt y khẽ chuyển, ánh mắt thủy chung nhìn Long Vương cùng Ngao Lan. Ngao Lan mẫn cảm nhận thấy được ánh mắt này thật không tốt, tóc gáy thẳng dựng thẳng, không hiểu sao lại dùng mình. Long Vương lập tức hiểu ý, cười hì hì dùng thanh âm run rẩy đặc biệt nói. Ân con dâu, người yên tâm, ta sẽ đem pháp bảo để lại, nhiệt xúc này cần nghiêm khắc quản giáo, về sau liền giao cho ngươi. Dứt lời ngón tay khinh đạn, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gấm màu hồng, mặt trên nạm vàng. Ngao Lan vừa thấy, sắc mặt nhất thời thành đèn kéo quân hoa, lúc xanh lúc tím, như chuột nhìn thấy mèo, bỗng nhiên muốn trốn. Đáng tiếc hắn quên dây thừng đang buộc trên người, vừa động lại nặng nề ngã trên mặt đất. Không có hứng thú để ý thảm trạng hiện tại của đứa con, khóe miệng Long Vương loan loan, vui sướng khi thấy người gặp họa chậm rãi mở ra hộp gấm làm Ngao Lan hoảng sợ. Khói trắng vấn vít từ trong hộp bay ra tạo thành những đường cong quấn quanh, mùi vị giống như hương rượu ngon ôn thuần dẫn dụ nhân tâm lay động. Đợi cho sương khói bay đi, Phương Khảm tập trung nhìn vào chỉ thấy một viên thuốc đen bình thường đến không thể bình thường hơn lẳng lặng nằm trong đó. Long Vương đắc ý hất cằm, giống như lang trung giang hồ buôn bán thuốc mỡ, hưng chí bừng bừng mà hướng Phương Khảm nói về viên thuốc. Đây là bảo khố của Long tộc chúng ta, kêu Tử Lộ Tâm Pháp Hoàn. Long Tính Nghỉ truyền thuyết kể rằng Thái Tổ Long tộc từng rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên Thái Tổ phu nhân liền nghiên cứu chế tạo ra viên thuốc này, chuyên môn dùng để quản lý nửa người dưới của Long tộc. Rất hữu hiệu, Long Vương thở dài, lòng cũng sợ hãi nhìn viên thuốc đen nhánh trong tay, lúc đầu năm nào hắn cũng phải ăn không ít thuốc này. Chi chi, cái tộc này có gen di truyền lạ nhỉ. Ngao Lan lập tức ồm ồm kêu la, xem bộ dáng khẩn trương kia như là có người muốn giết cả nhà hắn. Từ lão nhân, chính ngươi chịu khổ thì thôi, mang con ngươi xuống nước cùng làm gì. Ô, còn không có mắng xong, liền bị Phương Khảm kẹp cằm, không tự chủ được mở miệng ra. Luôn luôn phong lưu tiêu sái, ngang ngược Long Cửu lúc này mặt nghẹn thành màu đỏ tím, hắn dùng hết sức cắn chặt khớp cằm, kháng cự muốn đem đầu ngón tay Phương Khảm cắn đứt. Phương Khảm không chút sứt mẻ, giữ chặt cằm hắn, khí lực lớn một cách thần kỳ. Ngao Lan ngô ngô a a dãy dụa hồi lâu, một chút cũng không thấy tác dụng. Hắn hận chết dây thừng đang cột trên người, nếu không phải bị nó sở chế, hắn sớm đem Phương Khảm đánh cho răng rơi đầy đất. Phương Khảm cầm lấy cái gọi là bảo khố của Long tộc, hắc hắc xấu xa cười, đối với hắn mà nói chỉ cần có thể làm cho. Long trước mắt này thần màu đại biến gì đó đều là tốt. Huống chi, nghe Long Vương miêu tả, dược này sẽ làm chết tiệt long này không thể cử động kia, thật sự là rất rất tốt. Phương Khảm trong lòng một trận sảng khoái, quay đầu trong ánh mắt thương xót giả mù sa mưa của Long Vương, không để ý Ngao Lan kháng nghị liền nắm cái miệng của hắn cường ngạnh đem dược quán đi xuống. Long Vương một bên chớp chớp mắt thấy hết thảy, trong mắt nháy lộ ra vui sướng quang mang. Ông trời ở trên, hắn cũng không có nói dối, chính là hơi che giấu một ít dược tính. Gocchuyenaudio.com. Long Thái Tổ phu nhân phát minh dược này, muốn quản nửa người dưới của trượng phu là không giả, nhưng là hai người chung quy là vợ chồng, trượng phu không cử. Ây ây ý tê tử làm sao có thể hạnh phúc đâu. Cho nên dược tính này là ở chỗ trượng phu chỉ có thể đối duy nhất một đối tượng. Thê tử động dục không hơn, Ngao Lan chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, một hơi không thể đi lên, thiếu chút nữa bị viên thuốc chết tiệt này làm nghẹn đến chết. Trong tiếng kịch liệt ho khan, viên thuốc khăng khăng một mực không thể vãn hồi chảy xuống khoang bụng, hóa thành một phần thân thể. Ngao Lan sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Phương Khảm tràn ngập oán hận. Phương Khảm trong lòng chấn động, nhếch miệng đem chút áy náy vừa mới nở ra bóp chết trong vô hình. Hắn không chịu thua quay mắt lại chừng yên lặng tự mình tiếp sức đối phó với. Long nam nữ cũng như vậy, xem như tiện nghi cho hắn, tuyệt không quá phận. Đúng, tuyệt không quá phận. Tuy là nghĩ như vậy, nhìn thấy thảm trạng hiện tại của Ngao Lan, tâm y vẫn là trùng xuống, động thủ cởi trói cho Ngao Lan. Cho dù thân thể được tự do, tâm tình bị khuất nhục cũng không dễ dàng quên đi như vậy. Ngao Lan căm giận từ trên mặt đất bò lên, cao ngạo phủi phủi bụi đất trên quần áo tơ lụa, hừ một tiếng, trong đầu như trước tức giận không thể bình tĩnh. Lan Nhi, ngươi ngày sau sẽ cùng vợ ngươi hảo hảo sống. Mơ tưởng, Ngao Lan lớn tiếng rít gào, lửa giận cháy sạch hai mắt đỏ đậm, ngón tay buộc chặt chỉ vào Phương Khảm, gân xanh dữ tợn nổi lên xung quanh huyệt thái dương. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ đi vào Cửu Giang thủy phủ của ta nửa bước. Nhiệt xúc, ngươi nói gì vậy? Long Vương lập tức thổi râu trừng mắt đứng lên, Ngao Lan nghe vậy sắc mặt trầm xuống, liếc Phương Khảm một cái trong. Cơ ngực tràn đầy tức giận, nặng nề thở hổn hển phun trào, nhưng nhớ đến lão cha còn đang ở đó, không nên phát tác, buồn giống một tiếng, phẩy tay áo một cái, trên mặt đất lưu lại một hố nhỏ sâu một trượng, hóa thành lại long thân bay lên không trung mà đi. Nhiệt xúc mau trở lại. Long Vương vừa vội vừa giận, đuổi theo vài bước khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn Phương Khảm ôm lấy Phương Long trở về, thầm nghĩ, trong lòng không tốt, chà chà chân, chạy nhanh theo đi lên. Ân con dâu, nhiệt xúc kia, ngươi đừng giận, ta đây đuổi theo hắn. Lão nhân gia, thanh âm Phương Khảm tràn ngập mệt mỏi. Chúng ta phụ tử hai người vẫn như vậy cũng rất tốt, ngài không cần lo lắng, Long Nhi là tôn tử của ngài, ngài tùy thời đều có thể đến đây thăm hắn. Trải qua một ngày đầy sóng gió, Phương Khảm chỉ hy vọng quay về căn phòng nho nhỏ của mình hào hào nghỉ ngơi. Hắn thật không ngờ sẽ có ngày gặp lại. Long kia, bạo biển hắn một chút sau, nguyên bản lo lắng trong lòng giống như mở ra một cái cửa oán khí đọng lại trong. Gờ ngực chậm rãi biến mất. Oán, oán ai đây, là oán, lòng chúng xuân dược lấy mình tiết hỏa, hay là thôn nhân vứt bỏ hắn ở nơi hoang sơn dã lĩnh. Lâu dài tới nay hai mối hận giao tạp ở trong óc mỗi đêm mơ tưởng cũng không thôi trằn trọc thật lâu không thể ngủ. Vào ban đêm yên tĩnh, nỗi khổ lại dâng lên trong lòng y, oán trời, oán đất, oán chính mình. Này không thể được, này không thể được. Long Vương liên tục xua tay, hé ra nét mặt già nua đỏ bừng, hắn trái lo phải nghĩ, thở dài, vội không ngừng dặn dò Phương Khảm. Ân con dâu à, ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Ta nhất định sẽ làm cái tên nhiệt xúc kia quay lại tiếp các ngươi. Khóc chuyện audio.com, dứt lời, nhảy lên 9 tầng mây, theo tung tích nhiệt tử mà đi. Khách chương.